Đạo, chương 1480, Thăng Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Hồ Lôi đại soái trong lòng âm thầm thở dài, nhưng cũng biết muốn khiến cho quân sư lập tức nghĩ ra biện pháp đến không thực tế, trên mặt từ chắc là sẽ không lộ ra bất mãn, khẽ gật đầu, đạo. Quân sư nói cực kỳ có lý, ủng hộ sĩ khí, chuyện liền theo này sách tạm thời hành chi, về phần phân quân mà chiến đánh vỡ cục diện bế tắc ngược lại cũng chưa hẳn không phải một cái biện pháp, nhưng tư sự thể lớn, bản soái còn cần tự định giá một phen, mặc dù muốn làm, cũng cần đạt được quốc chủ đáp ứng mới có thể, liền tạm hoãn thương nghị. Quân sư chắp tay, ngồi xuống ngồi trên ghế. Nhưng vào lúc này, soái vị bên trên đột nhiên có khảm nạm linh thạch tránh gấp, tác thì cho thấy có quân tình khẩn cấp hồi báo trước khi phái đại quân đuổi giết ít quốc trốn quân, giờ phút này cũng nên ra kết quả. Hồ Lôi chủ soái phất tay mở soái trướng cấm chế, trầm giọng mở miệng. Vào đi, dưới trướng chư tướng nghe được trước khi quân sư đề nghị, nhìn xem quân tình quan trong tay tình báo ngọc giản, trên mặt liền có một chút hâm mộ ý, Nhung quốc đại quân đuổi giết ít quốc đào binh, đây là ván đã đóng thuyền công lao, đại soái vì ủng hộ sĩ khí tất nhiên sẽ mọi người phong thưởng. Vô liêm sỉ, Hồ Lôi chủ soái phân thân dò xét quân tình ngọc giản, nhưng lại đột nhiên nổi giận, một trường đập rơi soái vị phía trên, sắc mặt âm trầm vô cùng. Trong chướng lập tức an tĩnh xuống đi, chư tướng trong lòng nghiêm nghị, không biết đến tột cùng lại đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng khiến cho đại soái thất thố như thế, từng cái trong lòng khó tránh khỏi sinh ra kinh nghi ý. Hồ Lôi chủ soái sâu hít sâu, với tư cách thượng vị giả, hắn mặc dù có thất thố thời điểm, nhưng cảm xúc trường khống lực số lượng không thể nghi ngờ cực kỳ cường đại, nhìn ra dưới chướng tướng sĩ trong lòng kinh nghi, sắc mặt hắn như trước âm trầm, cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Quân tình quan, ngươi nói. Nói xong, hắn lưng tựa soái vị, khuôn mặt tối nghĩa nhìn không ra trong lòng ý niệm trong đầu. Dạ, trên mặt đất quân tình quản sắc mặt tái nhợt, nghe vậy cũng không dám có nửa điểm trì hoãn, đem biết tình báo đều nói tới. Nhung quốc trùng kích quân ta quân doanh sau cùng sở hữu 4. Chi chạy ra quân ta xoắn giết có tất cả 30 đến 50 vạn người không đợi, hướng quanh thân chạy tứ tán. Hai cái trốn hướng đại quân cánh quân bên trái, hai cái trốn hướng quân sau nội địa, cuối cùng một cái trốn hướng đại quân hữu quân. Nói điểm chỗ, người này sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nuốt nước miếng một cái, vừa rồi run giọng mở miệng. Bây giờ không có gì ngoài đại quân hữu quân một phương không có tin tức truyền tới, cánh quân bên trái ít quốc trốn quân đánh tan Vũ Di gia tán kỵ tướng quân xuất lĩnh đại quân, chém giết gần 60 vạn, thông qua sớm đã bố trí xuống truyền tống pháp trận rời đi. Trận pháp khởi động sau đã tự hủy, không cách nào dò thám biết quân địch đi về phía. Xâm nhập quân ta phía sau nội địa hai cái ít quốc trốn quân, phân biệt đánh tan Vương gia, An gia, Đồng gia ba nhà tán kỵ tướng quân gần 800 vạn đại quân, chém đầu vô số, sau đó đồng dạng mượn nhờ dự đoán bố trí tốt truyền thống pháp trận không biết tung tích. Quân tình quản ngôn cùng về sau, thân thể quỳ dạp trên đất lạnh rung run rẩy, trong lòng dĩ nhiên sợ hãi tới cực điểm, sợ chịu đại soái giận chó đánh mèo. Toàn bộ soái trướng một mảnh tĩnh mịch, dưới trướng chư tướng sắc mặt đồng dạng trở nên cực kỳ khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung quốc đại quân khổ chiến độc núi thị trấn không thể phá chi, dĩ nhiên tổn hại sĩ khí, ban đêm bị ít quốc tinh nhuệ đại quân xông doanh hậu chủ lực toàn thân trở ra bình yên lui vào trong thành, sĩ khí hai tổn hại, bây giờ phái đại quân đuổi giết chẳng những không có lưu lại ít quốc trốn quân, ngược lại bị thừa cơ liên phá tán quân doanh chém giết vô số bình yên đào tẩu, như tin tức truyền ra, trong quân sĩ khí nhất định ba tổn hại. Một tổn hại tích lũy 3 tháng mà thành, hai tổn hại, ba tổn hại đồng thời bộc phát, tất nhiên làm cho được nhung tâm chấn động, kéo dài đại thắng mà đến dư uy cũng sẽ được mà hao tổn hầu như không còn. Đến lúc đó chiến cuộc phía trên Nhung quốc đại quân liền không có ưu thế, nếu là ít quốc thừa cơ trì hoãn qua khí đến, có thể đem Nhung quốc kéo vào đánh giằng co trong. Một khi như thế, vì để tránh cho dao động nền tảng lập quốc là kẻ thù bên ngoài sở thừa dịp, lần này Nhung quốc khuynh quốc cuộc chiến nhất định muốn dùng nghị hòa vội vàng chấm dứt. Giờ phút này nghĩ đến, dường như Nhung quốc đại quân mọi cử động tại nằm trong kế hoạch của ít quốc, cũng khó trách đại soái tức giận. Hồ Lôi đại soái trung quy là tâm tình kiên định, hiện nay trong lòng đã khôi phục tỉnh táo, vẫy vẫy tay khiến cho như được đại xá quân tình quan lui ra ngoài, ánh mắt ngưng trọng tại dưới trướng đảo qua, trầm giọng mở miệng. Chư vị, hiện nay quốc chủ cùng Vũ Di Hầu đem đại quân đang cùng ít quốc chém giết, chiến sự đồng dạng thảm thiết lại chưa từng lộ liễu xu hướng suy tàn, nếu là ta bộ phận đại quân bị tiểu huyện thành nhỏ bức lui thế tất sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Đến lúc đó quốc chủ 8 ngày lửa giận, ta và ngươi ai đều không thể thừa nhận. Truyền bản soái lệnh, đại quân tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục khôi phục sĩ khí, bất kể như thế nào, trong một tháng nhất định muốn phá độc núi thị trấn, mặc dù là phục vụ quên mình đi điền cũng muốn đem nó đánh xuống. Nói cùng về sau, đã là sát khí đằng đằng. Yết Quốc Xương Vận đợi liên tiếp ra tay, dĩ nhiên đem Hô Lôi đại soái bức đến không thể lui được nữa hoàn cảnh, mặc dù biết rõ cường công không khôn ngoan, hắn cũng chỉ có cái này lựa chọn. Dạ, dưới trướng chư tướng đồng thời đứng dậy, trong mắt hàn lãnh. Phá thành tác thì cái trên thân người đều có công huân, ngày sau đem làm có phong thường. Nếu không tựu đợi đến quốc chủ lửa giận tẩy lễ a, nghĩ đến quốc chủ từ trước đến nay nghiêm khắc thủ đoạn, trong trướng chư tướng trong lòng là được một hồi run sợ. Nhưng lại tại đây là, soái vị chỗ linh thạch rõ ràng lại lần nữa lóe lên, tác thì cho thấy lại có quân tình báo đến. Chư tướng thấy vậy tất cả đều có chút cúi đầu, ánh mắt có chút phức tạp. Trước khi nói Yết Quốc bốn cái đại quân, cũng chỉ có tam phương truyền đến tin tức chắc hẳn giờ phút này chính là đang mang đại quân hữu quân một con kia Yết Quốc trốn quân quân tình a, nghĩ đến trước khi tình báo, liền đại quân cánh quân bên trái Vũ Di gia khống chế tán quân doanh đại quân đều rơi vào như vậy thê thảm kết cục này, đại quân hữu quân tiêu chữ bộ phận sợ là cũng đã danh nghĩa đi à nha. Hồ Lôi chủ soái giờ phút này trong lòng sớm đã có chuẩn bị, thần thái âm trầm lại có chút bình tĩnh. Tiến đến, ngữ phong trong lúc đó, tí ti hàn ý quanh quẩn ở trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân tình quản cúi đầu nhập chứng, miệng phát khổ thật sự là tâm muốn chết cũng đều có, này tiêu chữ bộ phận quân tình không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại thời điểm này bên trên. Có thể tư áp quân tình loại này liên lụy tội lớn, hắn là đánh chết cũng không dám đi làm, đành phải kiên trì lại lần nữa báo lại, có chết hay không cũng chỉ thuận theo ý trời. Đại soái tiêu chữ bộ phận mới nhất quân báo thuộc hạ đạt được sau chưa tới xem, liền trực tiếp đưa tới. Mang lên, dạ, Hồ Lôi đại soái thò tay cầm lấy ngọc giản, trải qua nổi giận về sau lòng hắn cảnh ngược lại bình tĩnh xuống dưới, tự nhận mặc dù chứng kiến tiêu chữ bộ phận toàn quân bị diệt tin tức cũng sẽ không quá mức chấn động, nhưng lúc hắn thần thức thăm dò vào về sau, ý niệm đầu tiên đúng là hoài nghi mình bị hoa mắt, lại mảnh nhìn thật kỹ mới phát hiện mình xác thực không có nhìn lầm. Không phải đại bại, mà là đại thắng. Báo Hô Lôi đại soái biết được quân ta tiêu chữ bộ phận kịch chiến Yết Quốc quân địch 40 vạn, chém đầu 12 vạn, có thừa tù binh hàng binh 29 vạn, bản thân hao tổn tướng sĩ 1.7821 người, trong đó tổn thương hoạn 5.200 người, thực tế bỏ mình 1.2621 người. Đại thắng, đặc biệt hướng đại soái báo tin vui, tù binh an bài công việc kính xin đại soái định đoạt. Còn lại thì là đại chiến quá trình cùng trong chiến đấu lập công mời phong thưởng tướng sĩ danh sách. Chậm rãi thả ra trong tay ngọc giản, Hô Lôi đại soái sắc mặt hơi nguội, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chỉ là đánh tan quân địch 40 vạn tại đại chiến trong chỉ là một hồi nhỏ không thể nhỏ hơn chiến sự, nhưng tại lúc này đại quân liên tiếp bị nhục khí thế suy yếu thời điểm, nhưng lại cực kỳ mấu chốt. Có này đại thắng, có thể tận lực triệt tiêu Yết Quốc trốn quân xung phong liều chết tán quân doanh như không người địa phương bình yên rút đi chuyện tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa với tư cách một hồi tán quân doanh cùng Yết Quốc tinh binh chính diện chém giết đại thắng, không thể nghi ngờ có cực kỳ vi diệu chiếu rọi, làm cho người ta thông qua việc này không khó sinh ra Yết Quốc đại quân không gì hơn cái này ý niệm trong đầu. Thử nghĩ Yết Quốc tinh binh, rõ ràng không phải Nhung Quốc tán quân doanh địch thủ bị chém giết 12 vạn, tù binh 29 vạn. Có thể thấy được Nhung Quốc đại quân khổ chiến vô công, cũng không phải là quân lực không được, mà là Yết Quốc dựa vào kiên thành chi vững chắc, nếu là chính diện chém giết tất nhiên không phải Nhung Quốc đại quân địch thủ. Tại loại này vi diệu thời khắc, trận này thắng lợi nếu là hào hào tuyên dương, thậm chí có thể thay đổi trong đại quân nổi hoài sĩ khí, phát ra nổi không tưởng được tác dụng. Về phần bị Yết Quốc trốn quân đánh tan Vũ Di gia, Vương gia, An gia, Đồng gia bốn phương tán kỵ tướng quân đại quân, tắc thì là vì bản thân chỉ huy không có năng lực nguyên nhân, chỉ cần tận lực đè thấp đối với cái này sự tình xử trí, đủ để đem hóa giải. Trong khoảng thời gian ngắn, Hô Lôi đại soái ý niệm trong đầu bách chuyển, trong lòng đã có quyết đoán, ngẩng đầu nhìn về phía dưới trướng chư tướng, chậm rãi mở miệng. Đại quân hữu quân tiêu chữ bộ phận đại thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tán quân doanh tiêu chữ bộ phận dũng chế quân địch công tích lớn lao, dương ta Nhung Quốc quốc uy, dâng tặng Hô Lôi đại soái làm cho tấn thăng làm tán kỵ đô đốc quan cư chính cấp 4, dưới trướng có thể thống lĩnh tướng sĩ 500 vạn. Nhìn qua anh dũng giết địch vì nước kiến công, khác tiêu chữ bộ phận có công tướng sĩ có tất cả phong thưởng, tầm thường quân tốt cũng có thể được đứng đầu tinh ban thưởng, dùng khoe thành tích tích. Tiêu thần dẫn đầu dưới trướng chư tướng tiếp lệnh, bởi vì là tại thời gian chiến tranh, làm thống lĩnh Nhung Quốc 1/5 binh lực Hô Lôi đại soái có được chiến trường đề bạt dưới trướng quyền lực, sau đó chỉ muốn trải qua xét duyệt công tích phù hợp liền cũng tìm được quốc chủ xác nhận. Nói cách khác, tiêu thần dẫn đầu tiêu chữ bộ phận trận đầu đại thắng, tạm là không tính là quá lớn công lao, liền đã ra quan trở thành tán kỵ đô đốc. Trong chuyện này tự nhiên có Nhung Quốc Phương cần muốn nhờ lần này thắng lợi làm Văn Nguyên do trắng trợn phong thưởng ý khắp nơi đem việc này cao điệu xử lý, cường điệu đem Nhung Quốc tán quân doanh đánh tan ít quốc tinh binh chuyện truyền ra, khiến cho trong quân mọi người đều biết, dẹp an ổn nhân tâm, ủng hộ sĩ khí. Tiêu Thần thoáng suy nghĩ, cũng đã nghĩ thông suốt trong chuyện này rất nhiều khúc chiết, cũng hiểu biết này phong thưởng tất cả đều là cơ duyên xảo hợp duyên cớ. Nhưng điểm ấy chung quy là chuyện tốt, ra phong quan tức còn tại tiếp theo tiêu chữ bộ phận trải qua này một trận chiến phù động nhân tâm chính thức an ổn xuống dưới, khiến cho hắn thiết thực nắm chặt này một trích sống yên phận quân đội mới được là dưới mắt thu hoạch lớn nhất. Hơn nữa theo lâu dài xem ra, việc này ảnh hưởng càng phát ra sâu xa. Yết quốc sông doanh trốn quân một đường liên phá Vũ Di gia, Vương gia, An gia, Đồng gia, lại duy độc tại không có danh tiếng gì tiêu chữ bộ phận trong tay bị tổn thất nặng, bị một lần hành động đánh tan dùng đại thắng mà chấm dứt. Trải qua này một chuyện tiêu chữ bộ phận nhất định uy danh lan xa. Chúc mừng đô đốc, dưới trướng Trương Lương Đống, 12 đô úy bọn người lập tức sửa lại xưng hô thần thái ở giữa cũng nhiều có tin mừng ý, dưới mắt gia phong người tuy là tiêu thần, nhưng chủ quan tăng lên, bọn hắn mới có thể có nước lên thì thuyền lên, đạt được càng nhiều tấn thăng cơ hội, điểm ấy đối với bất kỳ người nào mà nói đều là chuyện tốt, công dân người hưng phấn. Tiêu thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ, chắp tay trả thi lễ, thoáng nói hai câu như là đại soái quá yêu, chắc chắn vấn thân toái cốt đền đáp quốc chủ tràng diện lời nói, gặp đô đốc cũng không nói chuyện nhiều ý tứ, dưới trướng tướng lãnh nhao nhao cáo từ rút đi, đến cuối cùng còn dư lại chỉ có vài chục tên thân tín. Không có gì ngoài dưới trướng 12 đô úy, kể cả Trương Lương Đống, Phạm Lâm bọn người ở tại bên trong đều là về sau bái nhập tiêu thần dưới trướng tướng lãnh, trải qua xét duyệt sau có thể dùng mới bị mời chào tiến hành thân cận. Dưới mắt đều là người một nhà, nói chuyện tự nhiên không cần bất quá bận tâm. Bổn đốc lần này thụ phong, mặc kệ vì sao, cuối cùng là ổn định tiêu chữ bộ phận thế cục, ngày sau đại quân đem làm không muốn bên ngoài có thể khống chế nơi tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi có thể ra tay dần dần nắm giữ quân vụ, nếu có không thức thời vụ người lập tức phân hóa đến biên giới, ngày sau thống kê danh sách báo tại bổn đốc cùng nhau đem thanh lý đi ra ngoài. Tiêu thần kiến tiêu chữ bộ phận, làm như vậy là để cho bản thân chế tạo một chi quân đoàn, với tư cách ngày sau thành tựu nghiệp lớn vốn liếng, tự nhiên muốn đem đều khống chế nơi tay, tuyệt không cho có nửa điểm khác loại thanh âm tồn tại. Thật tình quy thuận người trọng dụng, lòng có hai ý giả hết thảy thanh lý. Đây là hắn trong lòng cố định mưu tính, mặc kệ đã đến khi nào cũng sẽ không cải biến. Dạ, dưới trướng thân tín quan tướng trên mặt tận đều lộ ra hưng phấn ý, tiêu thần khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc, ánh mắt chớp lên, đạo. Tán quân doanh bây giờ như cũ có liên tục không ngừng Nhung Quốc tu sĩ gia nhập, các ngươi muốn thừa dịp trong quân trắng trợn tuyên dương ta bộ phận công tích thời điểm, đem bổn đốc đối với tướng sĩ hứa hẹn khiến cho tất cả tu sĩ đầu quân biết được, một khi như thế, sau đó không lâu tất nhiên sẽ có đại lượng lính liên tục không ngừng gia nhập ta bộ phận, lực lượng nhất định tăng vọt, đến lúc đó dưới trướng tướng sĩ càng nhiều, ta và ngươi tại chiến trường trong quyền chủ động càng lớn, cũng liền có càng nhiều kiến công lập nghiệp tranh thủ công huân cơ hội. Việc này cực kỳ mấu chốt, quả quyết không thể có nửa điểm chủ quan, các ngươi có thể hiểu rõ ý tứ của bổn đốc. Đô đốc yên tâm, thuộc hạ các loại tất nhiên sẽ tận tâm làm tốt việc này. Mời chào tướng sĩ nhập doanh, đối với tất cả mọi người mà nói đều là chuyện tốt, tự nhiên không người phản đối, giờ phút này kính cẩn thi lễ sau nhau nhau lui ra, đi lại vội vàng mà đi cách trương.